Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 1.200.201, quyết chiến. Gác sách, còm nhìn trước mắt Minh Tâm, Giản Bất Phàm ánh mắt nói không rõ là bi thương là vui. Người biết rõ lúc này nói cái gì cũng không dùng được. Là, Minh Tâm thở dài một tiếng, coi như là sai, người chỉ sẽ tiếp tục đánh cuộc tiếp. Ở Giản Bất Phàm trở thành tổ thánh quân cờ một khắc kia bắt đầu, hắn cũng chỉ có thể một con đường đi tới đen. Hắn có thể trở về đầu, nhưng quay đầu hậu quả, hắn không muốn đi thừa nhận. Đó là Giản Bất Phàm người này dựng thân bản, nếu như phủ định, hắn liền mất đi ý nghĩa tồn tại. Giản Bất Phàm chỉ có thể là kiêu ngạo, tự tin, hắn không cho phép chính mình chật vật như vậy. Còn gì nữa không? Diễm Thăng truy vấn, vị kia chúng ta khắp nơi lưu tình, là muốn lấy được chúng ta trên người thiên cơ vậy hắn tuyển trạch hiện tại diệt thế, chẳng lẽ là trên người chúng ta thiên cơ đủ? Từ Nghịch nói, ta không biết có đủ hay không, thế nhưng, phải có phải làm lý do? Có lẽ là thiên cơ đủ, cũng có thể là tổ thánh lực lượng đang kéo dài suy sụp, hắn không chịu đựng nổi. Hay hoặc là, kiêm mà có, đem lực lượng phân cho người khác, không có khả năng không hề gây trở ngại. Tổ thánh vốn là bởi vì phân thân sự tình sức mạnh tổn hại nhiều, nếu như không thể một lần hành động trở về tiên giới, hắn mà nói tổn thất quá lớn, e rằng về sau cũng sẽ không có hy vọng. Diễm Thăng như có điều suy nghĩ, có thể tổ thánh trở về tiên giới, dường như cùng chúng ta tiêu chuẩn bất đồng a, nếu như thiên cơ đủ liền có thể phi thăng, hắn hà tất diệt thế, chẳng lẽ nói, hắn cùng quy tắc của chúng ta là không cùng một dạng. Cần phải là, Chuyển Luân Vương nói, chúng ta cùng thiên đạo tương hợp, như cá gặp nước, mà vị kia, thiên đạo hắn đã có tổn hại. Liền thiên đạo rất bất đồng, phi thăng quy thì lại khác, cũng rất bình thường. Diễm Thăng gật đầu, cho nên hắn muốn thu lui thiên đạo, làm cho nhân giới trở về Hồng Mông trước, trở thành hắn phi thăng trợ lực. Di, lão Giản cũng là nhân giới một bộ phận, nhân giới trở về hỗn độn, hắn không phải cũng sẽ biến thành một đoàn nguyên khí sao? Giản Bất Phàm ánh mắt lóe lên, còn chưa kịp nói cái gì, chợt nghe Từ Nghịch nói. Giản Bất Phàm, nếu như hôm nay lúc đó diệt thế, để cho ta đáng tiếc người là ngươi. Giản Bất Phàm nheo lại nhãn, Từ Dĩnh, đến bây giờ, ngươi còn muốn dao động tâm trí của ta. Không được, ta chưa bao giờ nói láo. Từ Nghịch thản nhiên nói, ta mặc dù sớm cảm ứng được thiên cơ, nhưng cùng thiên cơ dung hợp người tốt nhất cũng là ngươi. Nếu như không có chuyện này, e rằng ngươi biết là nhân giới người thứ nhất phi thăng tu sĩ. Cái gì? Diễm Thăng reo lên, Tử Dĩnh, ngươi không phải ở nói bậy a, ngươi không phải sớm nhất cảm ứng được thiên cơ sao? Dựa vào cái gì Giản Bất Phàm người thứ nhất phi thăng hắn tích lũy có thể không phải như ngươi? Đúng vậy, Táo Giang Ly nhíu, nếu như hắn cảm giác ứng thiên máy móc giống như ngươi rõ ràng như vậy, cũng sẽ không đi lên con đường này a, Từ Nghịch than thở. Các ngươi chớ quên, hắn là số mệnh tử. Trên người ngưng tụ nhân giới khổng lồ nhất số mệnh. Hắn tu luyện nhanh, so với mọi người chúng ta đều mạnh. Hắn nhập đạo lúc, chúng ta đại bộ phận đã đại thừa. Có thể hôm nay như thế nào coi như hắn không có tổ thánh lực lượng, thực lực ở trong chúng ta cũng là đứng đầu. Hắn nguyên thần, cùng thiên đạo phù hợp nhất, cho nên cùng thiên cơ tương hợp cũng hòa hợp nhất, đợi một thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vượt lên trước ta không phải việc khó. Linh tộc không có biện pháp cùng nhân tộc so với tốc độ tu luyện. Từ Nghịch tu luyện cực nhanh, đó là Từ Dĩnh đánh rớt xuống trụ cột. Hơn nữa, hắn chuyển thế sau, đã không thể tính là thuần túy linh tộc. Ha ha ha ha, Diễm Thăng đem Từ Nghịch lời nói muốn một lần, đột nhiên cười ha ha. Hắn một bên cười, vừa chỉ Giản Bất Phàm, làm nửa ngày, thua thiệt nhất nhân là ngươi a. Nói như vậy, trên người ngươi thiên cơ, vị kia chắc chắn sẽ không buông tha. Rõ ràng có thể bình thường phi thăng, kết quả đem mình làm lại nhiều lần thành như vậy. Giản Bất Phàm, coi như ngươi đổ thắng, cũng không có ý gì a. Ôm bắp đùi vào tiên giới, cùng chính mình thăng, đây chính là khác nhau trời vực. Chuyển Luân Vương lộ ra nụ cười thản nhiên, ăn trộm gà không còn mất nắm gạo, đại khái chính là như vậy a. Giản Bất Phàm sắc mặt rốt cục hơi khó coi, hắn lạnh lùng nói. Các ngươi nói cái gì, ta xác định tin sao đi. Chớ nói nhảm, ta cho các ngươi quá nhiều thời gian. Đều đem chiêu bày ra a, để cho ta xem ba cái phân thân đều có bản lãnh gì. hắn trong lời nói rất có khinh miệt ý, nhất thời liền làm cho Minh Tâm, Chuyển Luân Vương các loại đạo tổ môn hạ nổi giận, ngay cả Từ Nghịch, thần tình cũng biến thành bất thiên. Được một ít không thuộc về mình lực lượng, liền thật sự coi chính mình là tổ thánh. Chuyển Luân Vương khó có được lời nói lời khắc nghiệt, trong vẻ mặt mang theo lãnh ý. Vậy hãy để cho chúng ta nhìn, người rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Hắn nhìn phía giáp thân hội ý, âm. Các con, là các ngươi xuất lực thời điểm, đều trở lại a, là. Ma ật nhóm đồng thanh tương ứng, hóa thành từng đạo hắc quang, dung nhập giáp thân trong cơ thể. Giáp thân trên người ma khí lớn bạo nổ, lập tức cùng Chuyển Luân Vương hợp thể. Hàn Phủ Ninh gương mặt thanh tú trên, tái nhợt được không có một sợi huyết sắc, lại xuyên thấu qua nhàn nhạt than trì, trên người tự ý càng đậm. Minh Tâm phía sau, một vòng viên nguyệt mọc lên, thanh huy kỳ bo, lực lượng không biết đề thăng gấp bao nhiêu lần, phảng phất lúc này thao túng Minh Nguyệt Tâm kính nhân, cũng không phải Minh Tâm chính mình, mà là thành quân đạo tổ. Linh Ngọc nhìn về phía Từ Nghịch, đúng vào lúc này, Từ Nghịch cũng nhìn về phía nàng. Diễm Thăng, bị hắn gọi đến Diễm Thăng mạc danh kỳ diệu, người xem nàng gọi để làm chi, hai người bọn họ thiêu đốt bổn nguyên quá nhiều, khó có thể tự bảo vệ mình. Ngươi trước bảo hộ các nàng. Tử Dĩnh, ngươi phân phó được thật đương nhiên. Hắn đang chuẩn bị làm một trận lớn, cứ như vậy coi hắn là thành bảo tiêu. Ngược lại nơi này có ngươi đối với ngươi đều giống nhau. Tử Nghịch dứt lời, không để cho Diễm Thăng kháng nghị cơ hội, Thanh Tác nói. Bắt đầu đi, Thanh Tác gật đầu, trong tay thanh quang đánh, đi xuống đi. Sau một khắc, thanh đô trên núi đã thu tản bạch quang một lần nữa sáng lên. Thanh đô môn hạ ở Chu Cảnh đạo quân dưới sự chủ trì, đem tạo hóa bảo lực lượng bức ra, bay vút mà lên, rơi ở hai người bọn họ trên người. Từ Nghịch cùng Thanh Tác đạt được gia trì, vốn đã mạnh rất nhiều kiếm khí, chợt đạt được tăng mạnh. Linh Ngọc thở dài, hướng Diễm Thăng vẫy tay, đem chúng ta tặng xuống phía dưới đi. Nàng và Táo Giang Ly thiêu đốt bổn nguyên quá nhiều, cấp bậc này chiến đấu, không còn có dư lực nhúng tay. Ha ha! Người sai sử cũng rất tiện tay nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễm Thăng một bên nhổ nước bọt, một bên trên người vòng qua hồng quang, đem Linh Ngọc cùng Táo Giang Ly cuồn cuộn nổi lên, đi xuống mặt phi lạc. Bọn họ vừa rơi xuống đất, Tiểu Thanh liền tới đón ứng với. Đưa các nàng an trí đến Thanh Đô núi Pháp trận trong phạm vi nghỉ ngơi, Tiểu Thanh lo âu nhìn phía chân trời. Hắc quang quấn quanh, nguyệt ảnh rơi, kiếm khí tung hoành, trong chớp mắt. Phía chân trời đấu thành một đoàn. Toàn bộ Nhiễm Nhạc Thiên Phong khởi vân dũng, thiên diêu địa động. Tuy là lúc này, Tổ Thánh cùng ba vị đạo tổ cũng không lên sân khấu, nhưng bọn họ bổ phận lực lượng, tại chính mình chọn lựa sau người dáng vẻ yếu ớt. Một trận chiến này, tự như cùng trăm vạn năm trước không có đánh xong trận chiến ấy dư vị, Tổ Thánh cùng hắn ba vị phân thân, nhất định phải có một kết cục. Chưa xong còn tiếp, cách chương.